Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353. Chương 1353. Lễ vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong, nơi nào biết ngay tại hắn. Nhớ tới đại đại ca thời điểm, nhà hắn tiểu nương tử, nhưng bởi vì đại ca đại hòa người ta ồn ào cãi vả. Cái này còn thật biết điều. Diệp Thiên Vấn đang cùng mấy người nói chuyện phiếm. Bước kế tiếp liền chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Đây là Sở Hùng một đầu đại hãn chạy tới. Biết được Vạn Phong mang theo sau đó, Diệp Thiên Vấn lúc này liền đứng dậy theo Sở Hùng vội vã đi tới thi đấu cách thị trường. Ở A Hải gian hàng trước gặp được Vạn Phong. Hai người sau khi bắt tay, Vạn Phong cho Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn làm lẫn nhau giới thiệu. Hàn ca không có tới sao? Không nhìn thấy Hàn Quảng gia? Diệp Thiên Vấn không cam lòng hỏi. Hắn mang tức phụ ở cái đại sảnh này bên trong đi lang thang đâu? Chờ một hồi lại tới. Diệp Thiên Vấn kinh ngạc. Tẩu tử tới. Ai nha? Ta một điểm này chuẩn bị cũng không có nha. Làm sao vậy, được đưa chút gì lễ vật chứ? Vạn lão bản, Hàn ca tức phụ dạng gì? Ngươi đoán một chút. Ở quân đội thời điểm chúng ta đều hy vọng hắn tương lai cưới một vợ xấu xí. Vạn Phong nghi ngờ, tại sao? Ngươi không biết hắn ban đầu huấn luyện chúng ta thời điểm là hình dáng gì? Đó nhất định chính là thảm vô nhân đạo. Vạn Phong hiểu, vì vậy các ngươi đám này thằng nhóc thúi liền trông cậy vào hắn cưới một vợ xấu xí. Bên ngoài mang sinh đứa nhỏ không? Đó là nhất định, đây chính là nhất thông dụng nguyên rùa. Diệp Thiên Vấn này uống cười lên. Ban đầu bọn họ những thứ này tiểu chiến sĩ trẻ tuổi quả thật liền là nghĩ như vậy. Mỗi lần huấn luyện xong liền hồi nhà trọ ngủ. Tối lửa tắt đèn hạ cũng biết len lén đem một vài nguyên rủa đưa cho cái đó thiết diện giáo quan. Theo thời gian rời đổi, những thứ này nguyên rủa cuối cùng thống nhất đến cưới một xấu xí lão bà và sinh nhi tử không có lên. Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Hắn tức phụ đẹp vô cùng, lớn cao cái tế cao trọn, giống như người mẫu như nhau. Bây giờ ta đây là hy vọng hắn cưới một đẹp trai tức phụ. Nếu là không có hắn ban đầu thiết huyết huấn luyện, chúng ta những người đó sợ là hơn một nửa cũng ném trên chiến trường. Không nói cái này, Vạn lão bản, cho ta tham mưu một chút, ta đưa chút gì lễ vật tốt. Hàn ca tức phụ cũng thích gì? Lương Hồng anh thích gì? Cái này Vạn Phong thật đúng là không chú ý. Hai người cùng không học được một năm, hắn thật không biết Lương Hồng anh thích gì. Người phụ nữ bình thường đều thích đồ trang sức, quần áo, đồ trang điểm cái gì? Quần áo đồ trang điểm ngươi liền đừng mua, cẩn thận bị Hàn Quảng gia đánh trước. Vậy hàng có thể bao che con cái? Ta cảm thấy vùng lân cận có hay không ngọc và mã não loại đồ trang sức mua như nhau là được. Không cần mua quá đắt, 80 đến 100 là được. Vậy ngươi đợi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Diệp Thiên Vấn vội vã đi ra ngoài. Vùng lân cận thì có một cái bán đồ trang sức cửa hàng, là Hồng Kông một cái thương nhân mở. Bên trong thì có ngọc thạch, một loại đồ trang sức. Diệp Thiên Vấn đã đi chưa 5 phút, Hàn Quảng gia mang ba phụ nữ tìm được Vạn Phong. Vạn Phong liếc mắt liền thấy lẩm bẩm Loan Phượng. Đây là người bị móc bao vẫn bị vô lễ với. Làm sao cái này miệng cũng có thể treo phân thùng. Dưới tình huống bình thường, Loan Phượng đến lượt cười. Nhưng là khác thường là nàng lại không cười. Họ Vạn, ta hỏi ngươi, ngươi là có một bộ đại đại ca sao? Vạn Phong bị hỏi mộng so. Vậy làm sao chạy thẩm quyến tới hỏi đại đại ca chuyện? Mờ mịt gật đầu. Có nha, tại sao không nói cho ta? Vạn Phong hết ý kiến. Ta có người đại ca lớn, có cần phải nói cho ngươi sao? Chúng ta vậy địa khu không tín hiệu, đó chính là một cục gạch, mau dùng không có. Một cục gạch ta nói cho ngươi làm gì? Không tín hiệu, cục gạch, tay đề ra điện thoại còn cần tín hiệu sao? Không sót tuyến sao? Loan Phượng không dám cầm lời nói này đi ra ngoài, sợ bị người chê cười. Vậy đại ca của ngươi lớn ở nơi nào? Hỏi lời này, nó không dùng đương nhiên là ném trong nhà. Đồ chơi kia 0,5kg hơn nặng. Không thể dùng ta xách đồ chơi kia làm gì? Làm ra vẻ tử nha. Ta người lớn như thế vật còn cần dùng đại đại ca làm ra vẻ tử sao? Nó liền là vô dụng cũng hẳn để cho ta xem mới đúng. Ngươi muốn là thích cùng trở về đưa cho. Ngươi, ai nhà không thể tặng cho ngươi. Vậy điện thoại là người đặc thù đưa cho ta. Không thể cho ngươi phiền toái liền lớn. Cùng có bán cho ngươi mua một cái liền xong rồi. Trương Tuyền vừa nghe tức giận, mua cho nàng một cái. Vậy ta thì sao ta ư? Chẳng qua là cái này tiếng kêu nàng cũng chỉ dám ở trong bụng kêu kêu. Căn bản không dám bắt được dưới mặt trời phơi một chút. Ai đưa cho ngươi? Nam, Vạn Phong trợn mắt, Loan Phượng nửa câu sau liền nghẹn trở về. Quên, người nào đó nhưng mà đã cảnh cáo nàng sau này không cho phép hỏi nam nữ cái này một loại lời. Diệp Thiên Vấn vui vui vẻ trở về. Hắn xài 500 nguyên mua đối với màu xanh vòng tay. Chủ sạp nói cho hắn là thứ thiệt Myanmar ngọc. Tuyệt đối tiền vốn giá cả. Liền một phân tiền lộ phí đều không thêm. Đối thủ này chạc cũng chính là hắn muốn. Nếu như đổi một người khác không cái 8 đến 10 nghìn ngàn đừng nghĩ lấy đi. Cái này Diệp Thiên Vấn tin tưởng. Vòng tay này có đáng giá hay không 8 đến 10 nghìn hắn không biết. Nhưng hàng thật là có thể tín nhiệm. Nếu là dám lừa gạt hắn vậy đối phương mua bán này liền là không muốn làm. Quay đầu tìm hai cái nhỏ đệ liền đem hắn gian hàng sốc. Diệp Thiên Vấn vội vàng đi tới A Hải gian hàng trước. Thấy Hàn Quảng Gia lúc sắc mặt vui mừng. Nhưng là thấy ba cô gái đẹp phía sau sắc lại là cứng đờ. Vạn Phong có thể không có nói cho hắn có ba phụ nữ. Có ba phụ nữ hắn liền mua một đối thủ trạc. Người này phân nha. Đội, Hàn ca, ngài tới rồi. Lục tử, thấy ngươi còn sống ta thật cao hứng. Diệp Thiên Vấn có chút lúng túng. Hàn ca, Vạn lão bản nói ngươi lần này là mang tẩu tử cùng đi. Cái này cái nào là nha? Ta ban đầu đều là làm sao dạy các ngươi. Cái này cũng không nhìn ra được. Báo cáo đội. Hàn ca, ban đầu ngươi đã không dạy như thế nào nhận tức phụ. Vạn Phong rát một tiếng bật cười. Hàn Quảng ra sắc mặt tối sầm. Thật là đần, ngươi xem cái nào cách ta gần cái nào là được. Loan Phượng kề bên Vạn Phong đứng Trương Tuyền. Kề bên Loan Phượng, chỉ có Lương Hồng Anh sát Hàn Quảng ra. Diệp Thiên Vấn mặt mày hớn hở. Tẩu tử tốt. Ta là Hàn ca ở trong bộ đội chiến hữu và thủ hà. Nói chuyện đồng thời, từ trong túi móc ra một cái tuyệt đẹp hộp. Tẩu tử, một điểm nho nhỏ lễ ra mắt. Ngươi có thể nhất định được nhận lấy. Lương Hồng Anh tay chân luống cuống. Thật giống như không dự diễn quá một màn nàng một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cầu cứu tựa như nhìn về Hàn Quảng gia. Tiểu lục tử. Lúc nào học cái này đồ ngổn ngang. Ca, tẩu tử lần đầu tiên đến thẩm quyến tới. Không có một chút lễ ra mắt làm sao có thể được. Ở thẩm quyến nơi này nếu như người trên giang hồ biết ra cửa là phải bị mắng. Đây là không tôn kính chị dâu hai. Cho nên, tẩu tử nhất định được nhận lấy. Bao nhiêu tiền? Muốn là vượt qua 100 nguyên hãy cầm về đi. Không có. Không thế nào vật đáng tiền, còn không có vượt qua 50 nguyên, Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng Diệp Thiên Vấn liền mua. 50 đồng tiền lễ vật đây, làm sao vậy được mấy trăm đồng tiền, nếu không cầm ra tay. Ở Hàn Quảng ra bày mưu tính kế, Lương Hồng Anh nhận lấy cái đó trang hoàng tuyệt đẹp hộp nhỏ tử. Mở ra vừa thấy là một đôi màu xanh đậm vòng tay. Hoa! Thật là đẹp, Lương Hồng Anh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé https.